Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 375, Thừa Thắng Xông Lên. Man Vương mục đích ở đâu? Phía dưới chiến trường hiện ra thiên về một bên cục thế. Bại cục đã vô pháp vãn hồi. Trừ phi Man Vương sử dụng đạo thuật đánh giết Trần Cửu cùng Thiết Lang. Không phải vậy lần này Man tộc ngũ thập vạn đại quân giao đại tại cái này bên trong. Thiên hạ này có thể đánh giết bản vương không ít, nhưng là bản vương nhất tâm muốn đi, lại không có mấy người có thể lưu lại ta, Man Vương cười ha ha một tiếng. Đối phía dưới chiến trường lớn nhỏ, trận này ta Man tộc bại, bản vương ở phía trước chờ các ngươi. Các huynh đệ buông xuống binh khí đầu hàng đi, bản vương hội tiếp các ngươi trở về. Sau khi nói xong không gian vặn vẹo, một cỗ bành trướng pháp lực tuôn ra. Man Vương biến mất không thấy gì nữa. Trên chiến trường, mấy chục vạn đại quân sát khí phảng phất cảm nhận được này cỗ tinh thuần pháp lực, bỗng nhiên hướng về Man Vương nơi ở xâm nhập mà đi. Đáng tiếc không thấy Man Vương bóng dáng, sát khí đành phải không công mà lui. Cái này sát tức cũng không được vạn năng, có tính hạn chế. Trần Cửu nhìn lấy không công mà lui sát tức giận nói. Thiết Lang gật gật đầu. Thế gian này vốn là không có thập toàn thập mỹ đồ vật. Liền liền phương thiên địa này cũng tồn tại tàn khuyết. Huống chi cùng thiên địa so sánh càng thêm nhỏ bé chúng ta. Lần này đại chiến khá là quái dị. Trần Cửu không chút khách khí nói ra ý nghĩ của mình. Thiết Lang thật sâu nhìn Trần Cửu liếc một chút. Ta cũng dạng này cảm thấy. Nói là quỷ dị. Nhưng là chân chính quỷ dị ở đâu bên trong? Quỷ dị ở nơi nào? Hai người lại nói không nên lời. Man Vương sau cùng trước khi đi nói cái gì lời nói. Ta càng ngày càng thấy không rõ Nam Man thật mục đích ở đâu bên trong. Trần Cửu tự nhiên thở dài. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Trận này chúng ta thắng. Mặc dù có chút cái địa phương không nghĩ ra. Nhưng là thắng cũng là thắng. Chiến công có thể không giả được. Thiết Lang ngược lại là nhìn thoáng được. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Một trận Trần Cửu lực lượng mới xuất hiện, tại tam quân tướng sĩ trước mặt hiển lộ ra ngập trời bá khí. Vô thượng chiến lực, trở thành trong đại quân ngôi sao mới. Trong quân đội có lẽ sẽ có tranh đấu, nhưng là tuyệt đối là có ý. Công bình cạnh tranh, không có những cái này lục đục với nhau. Làm ngôi sao mới, Trần Cửu địa vị đột nhiên tăng mạnh. Quét dọn chiến trường loại chuyện này có thể không tới phiên hắn. Trung quân trong đại trướng, các vị thiên tướng, thân vệ tập hợp một chỗ, Thiết Lang sắc mặt có chút do dự. Chư vị, các ngươi nói chuyện này nên làm cái gì? Cái này tiếp cận 50 vạn tù binh nên xử trí như thế nào? Lý Quảng ánh mắt lạnh lùng, có cái gì tốt nói? Man Vương trước khi đi ngữ khí cuồng ngạo, không đem chúng ta Đại Chu các vị tướng sĩ để ở trong mắt. Không bằng cho Man tộc một cái lợi hại nhìn một cái. Trực tiếp đem cái này ngũ thập vạn đại quân lừa giết đi. Thanh âm lạnh lẽo. Lý Quảng thoại âm rơi xuống về sau trong đại trướng mọi người phía sau nổi lên một đạo hàn chảy. Cái này cũng quá ngoan độc. Cổ kim vô số lần chiến tranh. Lừa giết đối phương không có lực phản kháng chút nào, binh lính số lần có thể đếm được trên đầu ngón. Tay. Mỗi vị lừa giết chủ tướng đều không có kết cục tốt. Từ xưa đến nay lừa giết điểm xấu. Tướng quân, việc này không thể, việc này tuyệt đối không thể a. Chúng ta cùng Man tộc khai chiến. Một khi lừa giết ngũ thập vạn đại quân tin tức truyền đi, thế tất hội kích thích Man tộc liều chết phản kháng. Liền xem như thất bại cũng quyết không đầu hàng. Đến lúc đó giết địch 1000 tự tổn 800. Trách nhiệm này chúng ta ai cũng gánh vác không nổi. Huống chi lừa giết tù binh tại tự thân số mệnh tiêu hao rất nhiều. Thật không phải cử chỉ sáng suốt. Đây là một cái lão tướng. Đỉnh đầu tóc hoa râm. Một mặt lo lắng nói. Lời này xác thực có đạo lý. Huống chi bây giờ Nho gia chấp trưởng triều chính. Một khi Khải Hoàn hồi triều xin không bị đám kia ngụy quân tử cho ăn sống nuốt tươi. Chuyện này lại là phiền phức. Trước đem đám kia Man Di cho nhìn ép, ta phi thư Khải Minh Thánh Thượng, chờ đợi Thánh Quyết, sau khi nói xong nhìn thấy mọi người cũng không phản đối chi ý. Đại tướng quân Phương mới nói, Lần này đại chiến chư vị có công, ta hội từng cái báo cáo thánh thượng, vì mọi người công. Hiện tại đại quân chuẩn bị chỉnh đốn, man tộc đại quân ở phía trước chờ lấy chúng ta đây. Cho chúng tướng sĩ từng cái phân phối nhiệm vụ về sau. Các vị tướng sĩ thối lui. Đại tướng quân Tiết Lang đem Trần Cửu lưu tại doanh trướng. Trần Cửu, hôm nay trên chiến trường ngươi có thể lực lớn nhà rõ như ban ngày. Làm một vị thiên tướng dư sai. Bất quá cái này thiên tướng chính là trong triều chức vị chính. Cần thánh thượng đồng ý mới được. Hiện tại đành phải tạm thời trước ủy khuất ngươi tại quân ta bên trong làm một vị tiên phong quan. Chờ đến thánh thượng ý chỉ hạ đạt về sau chính thức hứa quan viên cho ngươi. Này mặt tướng liền ở đây trước cảm ơn tướng quân. Đây hết thảy đều là ngươi nên được. Cùng bản tướng quân không quan hệ. Ngươi bây giờ đã vì đại quân ta tiên phong. Tự nhiên phải có tiên phong bộ dáng. Ngươi võ đạo tu vi trừ ta ra là tại cái này bên trong tối cao. Tiên phong nhiệm vụ chỉ có thể giao cho ngươi. Hiện tại mang theo binh phù nhanh đi báo đến đi. Tuân lệnh, có quan thăng tự nhiên là chuyện tốt. Cho dù là Trần Cửu loại này khí vận nghịch thiên người, cũng lược cảm thấy vui mừng. Cỗ này khí vận đến quá kịp thời. Vốn là khí vận thấy đáy Trần Cửu lúc này giống như là nhìn thấy mưa móc hoa cỏ. Lại có thể tràn ngập sức sống cùng sinh cơ kiên trì một đoạn thời gian. Tiên phong doanh tên như ý nghĩa, cũng là đi đầu sắc bén quân đội. Tại tiên phong doanh bên trong, có đại chu lớn nhất vô cùng hung ác lưu manh. Tội phạm giết người, võ giả, tu sĩ, chỉ cần là tử tù, đều sẽ lấy tới tiên phong doanh bên trong trích chữ xung quân. Tiên phong doanh luôn luôn xông vào đại quân phía trước nhất. Cùng đối phương đại quân trước hết nhất tiếp xúc, khí thế cường thịnh. Chiến trường thành bại cũng cùng tiên phong doanh có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Tiên phong doanh nếu như khí thế sung túc, như vậy tự nhiên năng với xé mở địch nhân bộ đội, ngừng địch quân tấn công. Nếu là tiên phong doanh bị địch quân tê liệt, vậy liền thảm, tựa như là một tấm vải thớt có một chân bị xé mở. Như vậy chỉ cần có người dùng lực xé ra, tự nhiên dễ như trở bàn tay đem chọn cái vải vóc xé mở. Ta chính là tiên phong doanh trưởng doanh tướng quân Trần Cửu. Sở hữu tiên phong doanh tướng quân nhanh chóng đến đây đại trướng báo nói. Trần Cửu thanh âm rất nhẹ nhàng, nhưng lại có thể truyền khắp sở hữu tiên phong doanh người trong tai. Tựa như là Trần Cửu tự mình tại ngươi tai vừa nói chuyện. Lần lượt có ba cái khôi ngô đại hán đi tới. Gặp qua tướng quân, mấy người kia tự nhiên tại chiến trường gặp qua Trần Cửu thần uy. Không dám làm can, lại càng không có trong truyền thuyết hạ mã uy. Bây giờ tướng quân mệnh lệnh ngã chấp trưởng tiên phong doanh, chính cần gọi đến bọn ngươi hiểu biết tiên phong doanh tình huống. Bây giờ tiên phong doanh có bao nhiêu người mã? Tướng quân, dưới trướng của ta có nhân mã 10000, lần này chiến tranh hao tổn 100 người. Tướng quân, dưới trướng của ta nhân mã 10000, một không chút nào tổn hại. Tướng quân, dưới trướng của ta nhân mã 10000, tổn thất 3100, không tổn hao gì. 3000, đây là một cái chênh lệch rất lớn. Làm tiên phong doanh có đôi khi sẽ đụng phải khó gặm xương cốt, tổn thương tự nhiên nhiều một ít. Lần này đại chiến chủ yếu là đại tướng đang chiến đấu, binh lính phụ trách quét sạch chiến trường. Bất quá mấy chục vạn người xung đột, tử chọn người mới xem như bình thường. Nếu là một người bất tử đó mới là lạ đâu. Quân bất kiến hậu thế chen người cũng có thể đem người chèn chết. Nhanh chóng bổ đủ dưới trướng tướng sĩ. Tướng quân có lệnh, thừa thắng xông lên. Đêm nay nghỉ ngơi, sáng mai các vị cùng ta cùng một chỗ truy kích Nam Man. Không được sai sót. Tuân lệnh. Ba vị vạn phu trưởng lui ra. Tiên phong doanh có ba vị vạn phu trưởng. Mỗi vị vạn phu trưởng dưới trướng tướng sĩ vạn danh. Về phần vạn phu trưởng, tên như ý nghĩa, quản lý 10000 tên lính trưởng quan, nghỉ ngơi nhất dạ, thứ hai ngày nhóm lửa nấu cơm không cần nhiều nói. Về phần những cái này tù binh, đã sớm phái người truyền tin đồng quan, mệnh lệnh 10000 đại quân trước tới tiếp ứng. Trần tướng quân, đại tướng quân sốt ruột chúng tướng sĩ thăng trướng, một cái truyền lệnh binh chạy tới nói. Trần Cửu đùa nghịch một bộ đại thương, tiện tay tìm tòi cán thương, đem đại thương bắn ra nhìn về phía chuyển lệnh binh. Cái này qua, tướng quân đi vào đại trướng, bên trong mới đến hai vị thiên tướng. Trần Cửu cho Thiết Lang thi lễ, Thiết Lang gật gật đầu, ra hiệu Trần Cửu ngồi xuống. Không thể để mọi người chờ bao lâu, các vị thiên tướng nhao nhao đến, Thiết Lang cũng không lắm điều, trực tiếp từ dưới mặt bàn xuất ra một phần khẩn cấp tình báo. Phía trước truyền đến tình báo, tam ngoài trăm dặm có Man tộc đại quân đóng quân, nhân số không biết, chỉ là đại quân nơi đóng quân cực lớn, nhìn ra có thể chứa đựng 50 vạn tướng sĩ. Lý Quảng nghe vậy nếp gấp mi đầu, cái này Man tộc là chuyện gì xảy ra, thế mà xếp thành hàng đi tìm cái chết. Lúc trước đưa tới 50 vạn, hiện tại lại tới 50 vạn. Trần Cửu suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, không giống nhau, lần này không giống nhau. Lần trước chúng ta hữu tâm tính vô tâm, lần này tất nhiên khác biệt. Nói cùng đại tướng quân Thiết Lang liếc nhau, ngầm hiểu lẫn nhau gật gật đầu. Lần trước Man tộc chỉ có Man Vương một người, chính thức đại tướng thế mà một cái không thấy, chỉ có chút cái trung lưu tướng sĩ. Thật sự là quái dị. Nguyên bản Trần Cửu coi là Man Vương là vì tranh thủ danh tiếng, về sau tưởng tượng cái này giả thiết căn bản không làm được. Man Vương thân là Nam Man Vương người, tự thân danh tiếng đã là quan cực nam rất, người nào có khả năng nước vượt qua hắn đâu. Cái này Man Vương đến cùng muốn chơi cái gì a? Trần Cửu trong lòng thầm mắng. Chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.